một cây bút máy. Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dằm gói chè xanh. Xin mẹ pha hộ con, dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biên. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ. Trong thời gian kỷ luật, chúng tôi được xuống sông tắm mỗi 2 tuần một lần. Tuy nhiên, nhiều khi cán bộ bận việc hay là có gì đó bất thường thì phải chờ lâu đến 3 tuần. Nhưng ít khi nào quá 1 tháng mà chưa được tắm. Vì quá 3 tuần mà chưa được tắm thì bọn tù của chúng tôi kêu la tru réo điếc cả tai. Trong trường hợp đó buộc lòng phải cho đi tắm. Nếu không phải vì lòng nhân thì ít ra cũng khỏi bị quấy rầy. Thật ra đối với tôi lúc đó, việc đi tắm sớm hay muộn hơn 1 tuần lễ cũng không có đáng gì để quan tâm. Điều quan trọng đối với tôi là cái đống rác. Mỗi lần đi ngang qua cái đống rác trước cổng trại là mỗi lần tôi như là lên hương. 2 con mắt hoạt động tích cực để mà tìm nhặt những cái thứ cần thiết để mà để dành dùng trong cuộc sống ở trong buồng, như là vải rách nè, dùng cho đại tiện, hoặc là bọc ni lông làm nhiên liệu chất đốt, hoặc là may mắn hơn thì là ít giấy bao xi măng làm vỡ viết để mà học tiếng Tàu, cái thứ ngôn ngữ tôi đang cố công để mà học. Sau đây là phần 42. Cơn mưa trái mùa. Đêm hôm đó, Huống nằm chung thớt với tôi nằm sát vách và Huống nằm bên ngoài. Hai người nằm song song và đôi chân bị xỏ sâu cùng chung lại với nhau. Tôi cùm chân phải, Huống cùm chân trái, và một lúc khá lâu, gần tới giờ tắt đèn đi ngủ, Huống kêu lên đau bụng và rồi buồn đi cầu. Tôi cảm thấy như là sắp bị rắc rối. Tôi vội ngồi lên chỉ cách cho Huống xoay người, bước một chân bị cùm xuống sang. Huống lay hoay, cố gắng làm theo cách thức tôi bày nhưng mà không được. Và quay lưng ra cửa sổ như thế nào. Tệ hơn nữa là trước đó hai người đã đi đại tiện và các ống bẩu đã nặng hơn rồi. Trong lúc đang bối rối như vậy thì Huống đứng lên trên cái thớt và kêu lên: anh ạ, cố gắng giúp em, khẩn trương lên, khẩn trương lên. Mày cố khắc phục để mà tao bảo thằng Tàu nằm phía bên ngoài ra để mà biểu diễn cho mày làm như thế nào. Rồi xong sau đó, rồi cuối cùng nó đã toạc vào mặt của tôi một mớ và ướt nhem. Tội nghiệp cho Huống, anh ta vô cùng rất là vất vả mới cầm được 2 cái ống bẩu đúng như cái tư thế. Trong khi đó sự đòi hỏi càng lúc càng phải khẩn trương rồi. Khi chỉ dẫn cho Huống xong, tôi nằm dài thẳng người xuống và nhìn lên thì cái ống bẩu về phía sau hậu vệ của Huống đang chĩa thẳng vào gương mặt của tôi, khiến cho tôi lo ngại. Tội nghiệp anh tù hình sự đang đứng trong tư thế khom người và rất là kỳ dị kia, đôi chân dang rộng, 2 đầu gối co lại, người rùng xuống và khom lưng cong người về phía trước. Tôi chưa trông thấy con người đứng như cái tư thế đó bao giờ, không biết diễn tả nó là cái tư thế gì. Nếu gọi là thế xuống tấn của Thái Cực Đạo thì đôi chân phải dang rộng hơn, thân người phải thẳng và phải rùng xuống thấp hơn mới đúng. Xem ra nó hơi giống như cái thế của vận động viên bơi lội trước khi lấy đà để phóng xuống hồ bơi vậy. Các vận động viên bơi lội khi ấy cũng làm như thế, nhưng chỉ giống ở cái lưng cong, và còn cái đầu gối vận động viên phải thẳng lên, không thể như 2 cái đầu gối của tình huống trong lúc đang đứng ngay trước đôi mắt của tôi như thế này đấy. Vì đã sống lâu năm ở đây, chứng kiến quá nhiều cái cảnh tù kỷ luật đứng để mà đi cầu nổi bằng 2 cái ống bẩu, nên tôi mường tượng tới cái cảnh con chó đứng ị. Và cũng may là Huống khá thông minh. Tôi vừa nói cái tư thế đó là anh ta hiểu ngay, và anh ta biểu diễn tay trái của Huống cầm cái ống bẩu nhỏ và dài về phía trước, coi bộ đã ổn, nhưng mà tay phải cầm cái ống bẩu tròn về phía sau dường như chưa làm chủ được cái ống bẩu, nó có đường kính khá to và đang nặng. Vì bên trong đã có phân sẵn, nằm ở dưới nhìn lên tôi thấy tình thế này khá bị đe dọa. Tôi lo sợ lên tiếng: Huống, Huống, đừng cầm trên cái miệng ống, không được đâu, phải cầm lưng chừng 1/3 cái ống bổ thì mới được. Mày cầm như vậy thì làm sao thúc sát vào cái mông được. Tôi càng lên tiếng thì anh ta càng lụp chụp. Tôi nghĩ rất nhanh phải ngồi lên cầm giúp cho nó mới được, bằng không sẽ phải lãnh đủ. Tôi ngồi dậy, một tay vừa đụng tới cái ống bẩu, chưa kịp nắm lấy thì bất thần tôi nghe một cái âm thanh lạ và sắc nhọn như là tiếng gió gào qua bên khe cửa, vút. Đồng thời vừa cảm giác ấm và nặng như là trận mưa tưới vào mặt của tôi, cùng với cái vị vừa chua và vừa đắng ở cái đầu lưỡi. Tiếp theo là cái bản hòa âm ngay bên tai của tôi, như chẳng có cái giọng nào ăn khớp với cái giọng nào. Có tiếng thì quá trầm như là ếch kêu ùm, hòa với cái tiếng rít cao vút từng mây là rét rét rét. Bằng hành động phản xạ, tôi đưa hai bàn tay lên để mà che mặt và nhắm mắt lại nên không bị nước bắn vào mắt. Nhưng từ mặt, hai mu bàn tay của tôi nó dài xuống tới ngực, lãnh trọn những gì từ nãy giờ nó đã bị nhốt ở trong bụng và đã bị hành hạ. Tình huống tôi chợt nhận ra phản xạ kỳ diệu của nó tự động khép lại trong đôi mắt của tôi, nó cũng phản xạ như thế. Nếu cái gì có thể làm nguy hại cho tròng mắt thì nó có được sự phản xạ đó. Nếu mi mắt chờ tới khi nhận lệnh của hệ thần kinh mới làm việc thì hôm đó tôi không biết là đôi mắt tôi sẽ ra sao nữa rồi. Biết là tai họa xảy ra, huống vội vàng quay người hốt hoảng lên và la: "Ôi giời, ôi giời, ôi giời." Trong lúc đó, một chân của anh ta bị vướng ở trong cùm, chân kia cầm cái ống bẩu ở phía trước, bàn tay phía sau bị ướt đẫm trơn trợt, làm cái ống bẩu nặng rơi kích tòm xuống và đổ tháo ra cứt đái vương vãi, nằm lăn lóc be bét trên sàn nhà, trên chiếu của hai người. Tôi buộc miệng kêu lên: "Trời ơi là trời, biết nói làm sao đây." Sự việc xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ khiến cho không ai kịp phản ứng gì. Hai người tù Trung Quốc kia bị cùm bên thớt bên kia nhìn thấy, bục ngồi lên chỉ trỏ và đứng tiếp tục chửi tục tiểu trong cái ngôn ngữ Trung Hoa để mà chửi huống. Mặc dù huống không hiểu được tiếng, nhưng qua cách biểu lộ thái độ giận dữ thì anh ta cũng hiểu được là hai người tù ngoại quốc kia muốn nói gì. Và huống đứng chết trân, run lẩy bẩy vì sợ hãi, luôn miệng kêu: anh à, em xin lỗi, xin tha lỗi cho em." Có lẽ là trong thâm tâm lúc đó, người tù hình sự đáng thương này nghĩ là anh ta đã phạm một lỗi lầm gì quá lớn trong nhà tù, là dám ị vào mặt của đại ca mình, và tội này thì phải đáng chết. Huống ngồi bệt ngay xuống, không kịp lau chùi gì cả, anh vội vàng cởi các nút áo của tôi ra và để lau chùi cho tôi và chờ cuộc phán xét chăng. Tôi cũng vội vàng ngồi lên và cởi áo đang mặc ướt đẫm ra để mà lau mặt và lau tóc tai. Thấy tôi ngồi dậy, huống quay lại chắp tay ra trước ngực và lại như là tế tôi vậy. Đôi tay run rẩy, miệng thì lẩm bẩm: "Em ban anh, em nại anh, xin tha cho em, xin tha cho em." Tôi chợt cảm thấy thương huống làm sao, anh ta có tội lỗi gì đâu. Để bù lại cho nỗi lo sợ và thái độ van xin của anh, nên tôi buộc miệng nói một câu hài hước làm cho huống vô cùng ngạc nhiên. Cả hai anh Trung Quốc cũng lấy làm lạ sau khi nghe tôi nói, rồi dịch ra bằng tiếng phổ thông: "Tao cảm ơn mày huống, trong kỷ luật một tháng tắm có 2 lần mà mày đã tắm cho tao thêm lần thứ 3 rồi." Nói xong tôi cười xòa và vỗ vai của huống và tiếp: "Đừng có sợ, mày chẳng có lỗi gì cả, đâu có ai muốn như thế này đâu, chẳng qua là vì hoàn cảnh mà anh em mình phải đành chịu thôi." Huống cảm động nói như là muốn khóc: "Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh đã thương em." Vợ nói, nó vừa lấy cái áo của mình ra lau cho tôi. Tôi để yên cho nó làm việc đó vì muốn chứng tỏ là tôi không buồn giận gì huống cả. Chỉ có nụ cười của sự rộng lượng mới cứu vãn được tình thế lúc bấy giờ. Là một điều là mặc dù lúc đó tôi bị phân người be bét hết ở trên đầu, trên tóc, trên mặt, trên áo quần và chăn mền, nhưng khi lau khô rồi thì tôi chẳng nghe cái mùi gì thối tha gì cả. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên về cái sự kỳ diệu của cái cơn bão hòa cứu bác. Tức là đã bảo hòa cứu bác rồi thì không còn nghe mùi gì nữa. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên về cái sự kỳ diệu của sự bảo hòa cứu giác. Vì nếu trong hoàn cảnh nó mà cứu giác của tôi lại hoạt động một cách nhạy bén bình thường thì làm sao mà chịu được nổi. Đó là một tai nạn lớn ở trong cái rủi của cây mây. May là việc này xảy ra chỉ còn cách 5 ngày nữa là tới lượt của chúng tôi đi xuống sông để mà tắm giặt. Nếu tai nạn này mà xảy ra sau khi mới được đi tắm về thì chờ tới 15 ngày sau thì cũng hơi căng. Hôm ngày đi tắm, nước sông Mã thượng nguồn rất là trong và mát mẻ đã giúp cho tôi đẩy sạch hết tất cả thứ nhơ bẩn ở trên người và quần áo chăn chiếu đã được giặt giũ cẩn thận. Hôm đó tôi lại cảm thấy mình trở nên thơm tho và tươi mát hơn. Tuy nhiên nhiều người khác lại không cảm thấy như tôi, và câu chuyện sau đây chứng minh cho điều đó. Một buổi sáng kia, nhóm tù ở trong khu kỷ luật chúng tôi cũng được lập ra tập hợp chung với tất cả những người khác dưới sân trại để mà cán bộ kiểm tra lại hồ sơ của từng người. Lâu ngày mới được ra sân và rất mừng khi mà gặp lại anh em. Tôi liền chạy tới ngồi bên cha Cao Đức Thuận mà tôi thường gọi là bố Thuận. Lúc bấy giờ ở khu kiên giam, cha Thuận rất là thương tôi và chúng tôi đã từng sống bạn uống sinh hoạt chung ở trại cổng trời. Lâu lắm không được gặp nhau nên khi thấy cha Thuận tôi mừng quá. Vả lại hôm đó được tiếp xúc tự do nên tôi chạy ùa ngay tới bên cha Thuận đang ngồi chung với các linh mục khác. Điều làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên là thái độ của cha Thuận sao tỏ ra quá lạnh nhạt, vô cùng là ngạc nhiên. Tôi thật sự không hiểu sao con người nhân hậu đó lại mâu thay lòng đổi dạ như vậy, hay là cuộc sống kham khổ ở trong ngục tù đã biến cho bố Thuận thành con người khác rồi chăng? Lúc đầu tôi ngỡ là cha sợ cán bộ vì tiếp xúc với tù kỷ luật. Nhưng khi nhìn lại thì tôi thấy cán bộ cho tiếp xúc tự do mà. Thái độ cha Thuận làm cho tôi buồn nhưng không hiểu lý do. Mãi về sau này, sau khi được tha ra khỏi nhà kỷ luật về sống chung với anh em linh mục khác, tôi mới biết lý do. Vừa gặp lại tôi, ngài nói ngay: "Chú còn nhớ hôm ra sân kiểm tra hồ sơ không? Thấy chú, tôi mừng và thương quá sức. Không ngờ con người chú quá tàn tạ và ra nông nổi như thế đó. Nhưng khi chú tới ngồi cạnh tôi làm cho tôi buồn nôn quá. Tôi suýt ói tại chỗ, tôi không thể chịu nổi nên phải quay mặt đi. Nhưng càng quay đi thì chú lại càng sấn tới. Lúc đó tôi không có tiện nói, sợ chú buồn. Trời ơi, người của chú lúc đó nó thối mà nó tanh như là một cái đống phân không tưởng tượng được." Gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tàng. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Ăn để sống. Người ngoài nhận xét về tôi như vậy, nhưng cuộc sống trong buồng kỷ luật hằng ngày, thực tình chúng tôi không cảm thấy gì là khó chịu và dơ bẩn cả. Việc ăn uống và tiêu tiểu cùng một chỗ trong nhiều năm qua liên tiếp khiến cho tôi không còn coi đó là vấn đề quan trọng nữa. Ở trong buồng không có mấy hôm là không bị be bét người. Nhiều hôm á, các ống bẩu không chứa hết mà giờ mở cửa cho ăn khá muộn, nên làm phân trong cái ống bẩu sình lên và tràn ra ngoài lối đi. Thậm chí có nhiều lúc sau khi bưng cái ống bẩu trong buồng đem đổ vào hố phân xong thì anh trực xin trở lại chia thức ăn cho buồng. Chia xong anh ta bưng tô canh vào để trên thành cửa sổ, nhìn tô canh thấy phân người nổi lên liều bèo trên mặt. Chúng tôi dùng muỗng hớt ra và hớt đi và chia nhau mà húp. Thức ăn trong nhà kỷ luật chỉ có thế. Chúng tôi phải ăn để mà sống còn. Tù nhân trong trại kỷ luật bị phạt đủ mọi mặt, nhưng nặng nhất vẫn là cái phạt dạ dày. Khi đói, người ta thèm nhất là chất ngọt và chất béo. Chất béo còn đỡ, nhưng mà thèm đường thì thèm một cách kinh khủng. Thèm điên, thèm dại, thèm ngày, thèm đêm. Thèm cả trong giấc mơ và thèm cả trong trí nhớ. Và tự trách mình sau lúc thừa thải đường thì lại không ăn. Có lúc tôi tự trách mình, tại sao lúc các cửa hàng, các chợ bán đầy dãy đường trắng, đường vàng, đường đỏ, đường cục, đường tán, đủ loại đường, mà sao mình quá dại dột không mua vài ba ký lô, 5 ký, 10 ký, 20 ký để ăn một lần cho nó đã. Nhắc tới đường, tôi lại nhớ chuyện rất đau lòng. Sau khi bị đánh bầm dập vì vượt ngục trước đó vài tháng, tôi bị cùng chung với một số bạn tù trong buồng kỷ luật. Một ngày kia, một anh bạn tù được người nhà từ Sài Gòn ra thăm nuôi. Dĩ nhiên là người nhà đâu có hay là anh đã bị cùm kỷ luật. Lần đó, vì đang bị cùm nên anh bạn không được ra nhà để mà gặp mặt thân nhân, nhưng chỉ được nhận hơn chục ký thức ăn. Khi đưa thức ăn vào, các cán bộ trại chỉ cho mang một ít thức ăn vào buồng, còn lại phải để trong phòng xếp ở bên ngoài. Cán bộ cho anh mang vào một ít thức ăn tươi và một gói chừng hơn ký lô đường móng trâu. Lúc đó tất cả đều đang đói và thèm thuồng đủ thứ. Trong hoàn cảnh lá rách đùm lá nát, thì anh chia sẻ cho anh em trong buồng mỗi người một ít thức ăn tươi và một thỏi đường khá lớn. Không gì hạnh phúc hơn trong lúc này, trống ngực của tôi như là đánh trống chầu. Khi đưa tay nhận phần chia sẻ của người anh em bạn tù, lòng tôi lâng lâng niềm xúc động, miệng lắp bắp lời cảm ơn như là em bé nhận được một món quà quý giá mà em đã từng hằng mơ ước. Tôi trịnh trọng đặt miếng đường xuống như là nâng niu viên ngọc quý, cứ sợ nó rơi, hoặc là giá như tự dưng nó biến mất thì chắc là tôi cũng biến theo nó luôn. Nhìn miếng đường mà tôi cứ mãi thầm cảm ơn anh bạn vì lòng tốt bao la của anh đã chia sẻ cho tôi. Tôi nâng niu và mân mê nó như là chưa bao giờ từng được thấy, được sợ đến miếng đường. Tạ ơn trời và cảm ơn lòng tốt của người anh em bạn tụ. Tôi từ từ đưa thỏi đường lên miệng, cắn từng miếng một như đưa dần cả hồn sống và sức sống của con người vào người của tôi. Cứ thế tôi thưởng thức một thỏi đường cho đến khi nó bao trùm thân thể tôi sự đầy mê và hạnh phúc. Tôi múc mấy ngón tay đã từng nâng niu thỏi đường như là không muốn một chút hương vị ngọt ngào nào bị lãng phí bay vào không khí vô tận. Sau giây phút đầy mê đó, tôi thấy nhớ da diết cái thỏi đường mà tôi đã đánh mất vào thân thể của tôi. Tôi nhớ tôi thèm nó như là điên, như là dại. Thật là vô cùng quý cho mọi người chúng tôi khi nhận được những gì mà bạn bè chia sẻ. Nhưng như tôi đã nói, trong cơn đói tột cùng, đôi lúc có thể ăn một lúc chừng 5 kg đường mới cho đã thèm. Nghĩ thương cho anh bạn, chắc chắn anh cũng thèm đường như tôi. Dĩ nhiên anh phải giữ lại cho riêng mình một phần quà mà gia đình mang ra. Vì tế nhị nên anh không ngồi trước mặt mấy đứa bạn tù còn lại. Đợi đến đêm, anh mới âm thầm mở gói và nhẹ nhàng thưởng thức sự hạnh phúc như thiên đàng mà chất ngọt của đường mang lại. Khổ nỗi tôi nằm bên cạnh anh, mỗi lần nghe anh cắn miếng đường là ruột gan của tôi lại quặn đau vì thèm khát. Tôi muốn phát điên vì thèm. Khi nghe tiếng anh nhai, tự nhiên cơ thể tôi run bần bật như là người lên cơn sốt vì thèm đường. Tôi run mà không có cách gì kìm giải được. Tôi cố nằm dịch ra không chạm người vào, sợ anh biết là tôi đang run. Bản năng sinh tồn thúc giục tôi mãnh liệt và phải mở miệng xin anh một chút đường để ăn cho đã cơn thèm. Nhưng đồng thời cái lý trí của tôi cũng còn đủ nghị lực để mà phản kháng bản năng sinh tồn. Trong khi cơ thể đang run bần bật đó, tôi đã dùng hai ngón tay múc thật sâu vào hai cái lỗ tay để mà không nghe cái tiếng nhai sát ở bên tai của mình nữa. Lúc đó tôi để tâm trí về dĩ vãng và nhớ lại thời trước lúc tôi còn làm việc ở Vĩnh Long. Một lần có dịp ghé về quận Chợ Lách chơi và ghé vào thăm gia đình cha Oai và bạn của tôi. Cha Oai có người anh làm chủ lò đường mía. Lúc ra về anh biếu tôi 10 ký đường hột xoài để mà làm quà. Mang 10 ký đường về tôi cũng chẳng biết làm gì đối với nó, mà để ở trong buồng thì đàn kiến lại tấn công. Tôi bèn gọi mọi người quen nhận giùm. Nhớ lại, tôi tự nghĩ việc đi cho bao đường đó là một hành động dại dột nhất của mình đã làm trong cuộc đời. Mấy ngày sau, anh bạn tù tốt bụng kia vẫn chia sẻ thức ăn cho chúng tôi. Nhưng rồi lại có chuyện xảy ra như thế này. Một hôm sau khi chia sẻ thức ăn ban chiều xong, là cùng chúng tôi lại, hai trật tự Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát mở cửa buồng xếp và ăn cắp thức ăn của anh bạn tù. Cho vào xong, chảo, đậy nắp lại và mang ra ngay trước những con mắt chết đói của chúng tôi. Có lần anh bạn tù tức quá, chịu không nổi, đứng trong buồng nhìn hai tên trật tự ăn cắp thức ăn của mình mang ra. Anh định la lên, quân ăn cắp. Nhưng tôi ngăn lại, vì biết hậu quả sẽ không lường được với hai tên hung thần này. Trong nhà tù Thanh Cẩm lúc đó, chúng nó là những tên hung thần. Trong khi tù đang chết đói thì thức ăn của anh bạn tù tốt bụng của chúng tôi lại bị để ở trong buồng xếp. Mỗi ngày khi cho ăn, anh bạn tù đã phải van xin năn nỉ cán bộ mới cho nhỏ giọt một ít mang vào buồng. Mấy ngày sau, đánh được mùi thức ăn, bầy chuột đói trong trại tù chui vào tấn công ăn gần hết những gì hai tay trật tự Thi và Phát còn để sót lại và đá ỉa be bét vào. Những ngày tiếp theo, lần nào gặp cán bộ, anh bạn tù cũng năn nỉ xin quà như là một điệu nhạc buồn kéo dài. Cho tới một hôm, Bùi Đình Thi chấm dứt bi kịch này bằng câu nói ngắn gọn: quà của anh á, bị chuột ăn hết rồi. Tôi nhớ mãi về cái mặt đau thương của anh bạn tù khi mà nghe câu nói đó. Mà ai lại không cảm thấy đau khổ mà xót xa khi mà bị kẻ khác ăn cướp một phần sự sống của mình. Trật tự Bùi Đình Thi nói đúng, quà của anh bạn đã bị chuột ăn hết rồi. Cả chuột bốn chân lẫn chuột hai chân đó mà. Cái loại chuột hai chân ăn mạnh nhưng nhân đạo hơn, vì ăn mà không đái vào cái chỗ còn lại. Còn loại chuột bốn chân á, thì á, mất dạy hơn, vừa ăn lại vừa đái vào trong đó. Anh bạn tù là người đầu tiên được gia đình thăm nuôi trong nhà kỷ luật mới này, và sáng kiến giữ lại quà ở trong buồng xếp của anh cán bộ sĩ quan công an người Mường là trung úy bộ vô tình trở thành một cái tiền lệ. Một tiền lệ rất là tai hại. Về sau này, tất cả những ai có gia đình thăm nuôi hoặc là nhận quà gửi theo đường bưu điện cũng phải chịu cái hệ thống này. Đám chuột đủ loại hoạt động mạnh hơn, trở nên mập béo hơn. Cái đám tù kỷ luật chúng tôi lại chịu thêm một cực hình mới của cái cảnh cám treo để heo nhịn đói. Người nhà chúng tôi từ miền Nam, cách xa hàng ngàn cây số, lặn lội ra tới ngoài này để mà thăm nuôi. Quà cáp gửi ra tới trại cho chúng tôi bị chặn lại để xó cho lũ chuột hoành hành trong lúc chúng tôi đang chết đói. Từ đó, những cái gật đầu của cán bộ sau khi anh tù khổ chủ khép nép xin ăn một tí quà của chính mình lại được coi là một ân huệ. Vì đói kém triền miên nên tất cả những người ở kỷ luật lâu ngày như tôi chỉ còn lại có da và bọc xương. Tôi vẫn còn nhớ được vài chi tiết về cái hình hài của mình lúc đó, và có thể dùng than vẽ lại con người. Có đầu gối to bằng rưỡi bắp đùi và bao nhiêu xương sườn lòi ra hết. Bụng lép như là bụng nhái vậy. Lúc xỏ chân vào cùm xong, tôi thường ngồi nắm cổ chân nằm gọn giữa vòng tròn ngón cái và ngón tay giữa, xoay đi xoay lại như đang nắm cái ống bơm xe đạp. Khi nằm ngửa trên chiếu, tôi phải dùng hai cái mu bàn tay lót dưới mông, vì hai mảnh xương dẹp ở sau mông nó lòi ra, nó bén như lưỡi dao mài sắc thẳng xuống chiếu, đau không chịu nổi. Tìm đâu ra cái gì để mà lót ở bên dưới, trong khi áo quần cũng không còn có để mà mặc. Một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dám... tầng đầu địa ngục cái lưỡi mèo. Thức ăn thì mùa nào thì ăn thức ấy. Thông thường nhất là ngô khoai và sắn. Cơm trắng rất là hiếm. Có khi còn cho ăn cả bã đậu nữa. Những hôm như vậy chúng tôi đành phải nhịn đói và không làm cách gì có thể tống cái món đó vào dạ dày cho được. Mặc dù đang đói mềm người. Có một dạo trại cho kỷ luật ăn bột luộc mà chúng tôi gọi là lưỡi mèo. Vì những miếng bột luộc này trông nó thật giống như những cái lưỡi mèo. Trong kỷ luật tuy khổ nhưng thỉnh thoảng nó có cái vui của nó, như là chuyện lần đầu chúng tôi được cho ăn bột luộc này. Chiều hôm đó tới giờ cho ăn, anh trực xin mang vào buồng của chúng tôi, lúc đó là 5 người, đặt trên thành cửa sổ cái nồi nhôm khá to, hằng ngày vẫn dùng để mà đựng sắn khoai. Khi nhìn vào chúng tôi chỉ thấy miếng bột luộc màu xám, to, đúng bằng một bao thuốc lá. Chúng tôi nhìn nhau và lắc đầu hỏi, thế này là thế nào? Và chúng tôi nghĩ là nhà bếp chia lộn phần ăn của một người cho buồng 5 người chúng tôi. Nghĩ thế tôi không chia ra và ngồi chờ lúc điểm danh sẽ khiếu nại với cán bộ. Mấy tiếng đồng hồ sau đánh kẽn và cán bộ lên. Khi vừa tới buồng tôi ngồi trong cùm và nói vọng ra thật to, báo cáo cán bộ, tôi có thắc mắc. Anh cán bộ ngạc nhiên tới bên ngoài cửa sổ hỏi vọng vào, giọng sắc như là dao cạo vậy. Gì thế? Báo cáo cán bộ, buồng này bị chia nhầm thức ăn. Anh cán bộ có tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Sao lại thế? Nhầm là thế nào? Tôi nói với giọng quyết liệt hơn, báo cáo cán bộ, buồng này 5 người mà chỉ cho có 1 phần ăn à. Chúng tôi còn để ở đây giờ cán bộ giải quyết giùm. Đâu, đưa tôi xem. Tôi lẹ làng bước chân phải xuống sàn, chồm gần tới cửa sổ, trong khi chân trái đang dính xong cùm giơ thẳng về phía sau như tư thế của người đang tập tai chi. Tay của tôi bưng cái bát sắt thủng đáy mà tôi đã vá lại bằng vỏ nhôm của cây kèm đánh đằng và cái bao thuốc lá nằm gọn giữa cái lòng bát. Khi nhìn thấy miếng bột luộc, anh cán bộ nói ngay, các anh này buồn cười thiệt. Đây là tiêu chuẩn cho 5 người đó. Nhầm thế nào được mà nhầm? Tôi ấp úng trong lúc đưa một tay lên gãi đầu. Em báo cáo cán bộ nhưng mà... Nhưng cái gì? Cũng bằng ấy tiêu chuẩn bột. Nhưng cái gì? Có bằng ấy tiêu chuẩn bột nhưng mà khi nướng lên á thì nó to ra. Còn khi luộc lại á thì nó bé, anh hiểu chưa? Thấy tôi đứng lặng yên có vẻ chưa hiểu ra vấn đề, anh cán bộ vội kết thúc ngay cuộc đối thoại bằng cái câu nói tạo hiệu quả rất là nhanh. Vừa nói anh vừa với tay cầm cái bát có cái bao thuốc lá nằm gọn bên trong đó và phán, thế các anh có ăn hay là không thì báo. Tôi sợ anh ta bực mình quá lấy cái bao thuốc lá đi thì lại khốn cho nữa, thà có ít còn hơn là không có, nên tôi đáp vội, vừa nói vừa rút cái bát vào. Báo cáo cán bộ, dạ có chúng tôi ăn. Người cán bộ mỉm cười và bỏ đi. Tôi đoán là không phải anh cười vì chúng tôi hiểu lầm là phần ăn của một cho 5 người, nhưng có lẽ là vì cái thái độ của tôi ở trong câu nói sau cùng, báo cáo cán bộ chúng tôi sẽ ăn. Những thường trú nhân trong khu kỷ luật trại tù Thanh Cẩm có thể nói coi như là một cơ sở cư trú. Ngoài tôi ra như là một quản gia, còn lại là 3 hạng người khác làm thành cái nét sinh hoạt độc đáo của cơ sở này. 3 hạng người đó là những người thường trú nhân, những khách kiều cư là những người tù Trung Quốc, và cuối cùng là khách bản lai. Người trú nhân là những người ở đây dài hạn. Có những người đến đây ngay từ ngày đầu với tôi, có người mới dọn tới sau nhưng còn lưu lại sau khi một số có mặt ngay từ lúc đầu đã dọn ra. Có mặt ngay từ buổi đầu với tôi gồm có những người dính líu sau vụ vượt ngục ngày 2 tháng 5 năm 1979 như các anh Nguyễn Sĩ Thuyên, Trịnh Tiếu và Linh Mục Nguyễn Công Định. Trong 3 người này thì anh Trịnh Tiếu ở lâu nhất, có lẽ là trên dưới 2 năm. Ngoài ra có Linh Mục Phạm Quý Hòa dọn tới sau nhưng cũng ở đây thời gian rất lâu vì tội bóp dái ngựa. Ngoài những người tù Trung Quốc mà tôi sẽ đề cập tới thì có lẽ là 4 người này sống ở đây lâu nhất, từ 1 tới 2 năm. Về phía linh mục, ngoài cha Hòa và cha Định ra, tôi còn nhớ là 5 linh mục khác thuộc diện khách vãng lai và các cha Trần Văn Nghị, Nguyễn Công Thành, Phạm Hữu Nam, Đinh Cao Thuấn và Cao Quang Bao. Riêng trường hợp linh mục Phạm Chí Hùng vì bị cưa chân nên mới gửi tạm ở một mình ở trong phòng 6 ở khu kỷ luật một thời gian khá lâu. Có chuyện lạ, linh mục Phạm Hữu Nam lại được xách gối ra về trong thời gian đang bị kỷ luật. Điều này làm cho tôi nhớ mãi về sự kiện này. Về cái sự kiện càng củng cố thêm câu nói, không ai hiểu được chuyện cách mạng làm. Một linh mục đang bị ở khu kỷ luật mà lại được xách gối ra về. Đúng là chuyện lạ khó tin nhưng lại có thật. Trước đó không lâu có một trường hợp bất ngờ của anh Nguyễn Đức Cảnh, trước kia là một phó quận trưởng, dọn lên kỷ luật trong một đêm tối và ở trong buồng của tôi. Những ngày tiếp theo anh ta buồn rầu và tỏ ra thất vọng một cách nhìn rõ rệt, khác thái độ chịu đựng với đa số người bị cùm. Tôi hỏi lý do, anh cho biết là dưới làng anh thuộc diện cải tạo rất tốt, không hề bỏ một ngày lao động nào, không hề có phát biểu linh tinh và cũng chưa bao giờ vi phạm nội quy và các điều khoản nếp sống văn hóa mới. Trong ngoặc kép, vì thành tích lẫy lừng như vậy nên anh tự nghĩ rằng là trong đội anh nếu người được tha về phải là Nguyễn Đức Cảnh, không thể rơi vào ai khác. Vào thời điểm đó, ngoài những dịp thông thường là những đợt Tết Tây, Tết Ta, lễ Quốc Khánh, lễ lao động vân vân, còn có những trường hợp đột xuất được gọi tên ra về, và điều này càng kích thích người ta nuôi hy vọng hơn. Chiều hôm đó, trật tự Bùi Đình Thi vào buồng gọi anh Nguyễn Đức Cảnh mang tất cả nội vụ ra. Cảnh nghe gọi tên của mình thì tưởng là được gọi ra về, sướng như là trên mây, mặt mày tái mét. Các anh trong buồng bu quanh bắt tay chúc mừng. Cảnh thì bị chân tay run rẩy và niềm vui bất ngờ quá lớn, vội vàng phân phát tất cả các thức ăn và đồ đạc cho các bạn tù. Anh còn thức ăn khá nhiều vì cô vợ mới ra thăm mấy ngày qua. Vợ đã đi vượt biên và đang ở Mỹ, gửi tiền về khá rộng rãi cho cô chị giúp để mà thăm nuôi Cảnh. Anh vẫy tay chào anh em ra khỏi buồng, chỉ có mấy bộ quần áo trong cái túi xách nhẹ tưng. Khi ra tới ngoài, trật tự Bùi Đình Thi đưa Cảnh thẳng lên kỷ luật, mở cửa tống vào buồng ba của tôi. Cảnh vào buồng kỷ luật mang tâm trạng của con người vừa ở trên mây bị rớt xuống, vừa thất vọng, lại vừa bị cùm chân, vừa sử dụng cầu tiêu ống bẩu, lại vừa không thể nào nuốt được mấy cái củ sắn luộc chấm nước muối trong khu kỷ luật. Trong khi tất cả thức ăn bổ béo từ miền Nam đưa ra, Cảnh đã phân phát hết rồi. Cái lon Gigo là báu vật để đựng nước uống trong nhà kỷ luật của anh cũng không giữ. Anh còn nói là vừa cho đi gần 20 cái lon Gigo. Xin chút yên lành trong giấc. Kính thưa quý khán thính giả, giờ đây Ngọc Khánh xin ngừng máy và không quên kính chúc quý vị một ngày thật bình an. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Ngày 30 tháng 4 còn đây, cố quên dấu tích đau thương này, mà sao lòng nghe nhói đau. Ngày 30 tháng 4 là ngày biết bao người đã vượt biên, người ở lại ngục tù chiến. Mẹ Việt Nam ơi, tháng tư vượt biên con chết trên đại dương, hồn con vật vờ nơi hoang đảo. Còn đây vết nhơ mẹ ơi, hãy tặc giày xéo thân con của mẹ Việt Nam yêu dấu. Lạc loài nơi chốn xa mẹ ơi, quà này con gửi cho mẹ yêu. là liều thuốc sau cùng. Rừng xưa đã tan, đồng đã cạn, cả phơi xác trên biển hồ. Người dân hơn căm oan than, lòng đau hỡi con người Việt Nam, khắp nơi đấu tranh nhân quyền. Chiều con tim vung lên, ta quyền diệt vong. Ngày 30 tháng 4 còn đây, cố quên dấu tích đau thương này, mà sao lòng nghe nhói đau. Ngày 30 tháng 4 là ngày biết bao người đã vượt biên, người ở lại ngục tù triền miên. Mẹ Việt Nam ơi, tháng tư vượt biên con chết trên đại dương, hồn con vật vờ nơi hoang đảo. Còn đây vết nhơ mẹ ơi, hải tặc dày xéo thân con của mẹ. Việt Nam yêu dấu, lạc loài nơi chốn xa mẹ ơi, quà này con gửi cho mẹ yêu khi lâm chung là liều thuốc sau cùng. Rừng xưa đã tan, đồng đã cạn, cả phơi xác trên biển hồ. Người dân hơn căm oan than, lòng đau hỡi con người Việt Nam, khắp nơi đấu tranh nhân quyền. Chiều con tim vung lên, ta quyền diệt vong. Lòng đau hỡi con người Việt Nam, khắp nơi đấu tranh nhân quyền. Chiều con tim hãy vung lên, ta quyền diệt vong. Người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên rừng? Một đi không nửa câu hò hẹn, người dạ từ mà ánh mắt rưng rưng. Người phụ tôi rồi có phải không? Bỏ phố lên rừng, bỗng dưng làm kiếp chim xa lạ, nhìn nỗi sầu người có thấy nhớ nhau. Người có ta buồn lắm phải không? Không sao bỏ phố nhiên thành bóng chim tăm ca. Tôi thật buồn, hỏi người có biết chăng? Ta xa nhau tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi nhớ phút vui đêm này. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng 98,7 MHz. Một lần nữa Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Và chương trình phát thanh vào trưa thứ sáu hôm nay, Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với tiếp tục những hồi ký của các nạn nhân kể lại trong thời gian mà họ vượt biên vượt biển để tìm hai chữ tự do. Chương trình hôm nay đã được mở đầu với một nhạc phẩm, trước đó là nhạc phẩm Khi Không, sáng tác của cố nhạc sĩ Vinh Sử, và nhạc phẩm quý vị đang thưởng thức sáng tác của cố nhạc sĩ Y Vân, Về Dưới Mái Nhà. Nhạc phẩm trước đây, nhạc phẩm Khi Không với giọng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan, Về Dưới Mái Nhà mà quý vị đang thưởng thức với giọng hát của đôi song ca Tâm Đoan và Đặng Thế Luân. Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi, vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đông, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Ơi bên hồng sưởi ấm, đêm hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi. Hỡi nỗi lòng chan chứa, hỡi người ơi, biết sao cho vừa tình thương của bếp hồng sôi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bên hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn khơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bên hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi nhớ phút vui đêm. Vì thương lên